Ngạo Thế Đan Thần, chương 2406, Đạo Ngân Đại Viên Mãn. Góc truyện audio.com, GT, trước thần nhãn Đạo Ngân là một cái bất ngờ, hắn cũng không hiểu sẽ là hỏa diễm cùng không gian kết hợp thể, nhưng này Đạo Ngân cũng không có để hắn thất vọng. Là một con voi lớn, Sở Hồng Tình nói ra. Cái này cũng là thú loại, rất tốt rồi. Không phải phổ thông voi lớn, đây là chấn địa thần tượng. Trầm Tường nói ra, ngươi nghe nói qua sao? Đương nhiên nghe nói qua, trong truyền thuyết nơi này có một cái địa ngục, bên trong cũng bị một con thần tượng trấn thủ, nếu như đúng là trấn địa thần tượng, vậy khẳng định phi thường đáng sợ, có người nói này là phi thường thần kỳ thiên đạo thần thú. Sở Hồng Tình kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết đây là trấn địa thần tượng? Trầm Tường tu luyện được đạo ngân, đều là cùng trên người hắn rất nhiều thứ có quan hệ, vì lẽ đó nhìn thấy tượng hình đạo ngân thời điểm, hắn liền biết đó là trấn địa thần tượng. Trầm Tường bàn tay kìm trên mặt đất, sau đó thôi thúc thần lực, chỉ thấy mặt đất đột nhiên kéo dài một cái voi lớn hình thái trận pháp. Đây là trấn áp tà ma trấn ngục thần hỏa trận, phi thường lợi hại. Trầm Tường cũng là ở vừa nãy trong đầu đột nhiên thêm ra những tin tức này, cho hắn biết này thần tượng đạo ngân tác dụng. Nếu là thực lực của ta đủ mạnh, ta cũng có thể sử dụng đạo ngân cho gọi ra một con to lớn trấn địa thần tượng, nắm giữ sức mạnh hết sức đáng sợ. Trầm Tường nói ra, lại là một cái phi thường đáng sợ đạo ngân nha. Sở Hồng Tình thở dài nói, nàng thật giống đã quen. Trầm Tường gật gật đầu, bỗng nhiên lại ăn một hạt đạo ngân đan, lần này hắn bắt đầu tu luyện không gian tố thuộc tính đạo ngân, hắn phi thường hiếu kỳ này không gian đạo ngân sẽ có ra sao kỳ lạ lực lượng. Thứ sáu điều đạo ngân rất nhanh sẽ xuất hiện, Sở Hồng Tình hiện tại cũng không luyện đan, mà là ở Trầm Tường bên cạnh nhìn hắn tu luyện đạo ngân. Đây là, này đồ án cùng ngươi ngày đó nói thần khí rất giống nha. Sở Hồng Tình nói ra. Trầm Tường thứ sáu điều đạo ngân, đồ hình xem ra cùng hắn lục đạo thần kính giống nhau như đúc, Sở Hồng Tình nhìn thấy hiện tại, đột nhiên rõ ràng cái gì, Trầm Tường đệ một loại đạo ngân là một thanh kiếm, này cùng hắn cửu tiêu thần kiếm như thế, mà hiện tại lại xuất hiện này lục đạo thần kính đạo ngân. Điều này nói rõ, Trầm Tường ngưng đi ra đạo ngân, đều là cùng hắn cùng một nhịp thở. Thầm nghĩ nơi này, Sở Hồng Tình trong lòng bỗng nhiên khiếp sợ, Trầm Tường có thể ngưng ra nhiều ngày như vậy nói thần thú đạo ngân, nói như vậy Trầm Tường khẳng định cùng những thiên đạo đó thần thú có chặt chẽ quan hệ. Này đạo ngân có ích lợi gì đồ? Sở Hồng Tình hỏi, có thể liên tiếp truyền tống trận. Trầm Tường nói ra, sau đó bàn tay quay về mặt đất, hắn vận chuyển không gian lực lượng, một cái cùng lục đạo thần kính như thế đồ vật xuất hiện, xem ra như là trận bàn. Sau đó hắn rồi hướng một mặt khác thả ra một cái lục đạo thần kính. Này đều là không gian lực lượng ngưng đi ra, cũng không phải thật sự là lục đạo thần kính. Ta đi nhìn thử một chút, Trầm Tường chạm ở một người trong đó lục đạo thần kính mặt trên, sau đó hơi suy nghĩ, hắn cũng đi đến một cái khác lục đạo thần kính mặt trên, đây chỉ là tiêu hao hắn một điểm lực lượng. Sở Hồng Tình cũng đi lên, ở Trầm Tường không gian bên dưới. Nàng ở hai cái lục đạo thần kính mặt trên truyền tống đến, truyền tống đi. Góc truyện audio.com. Này yêu lâm cũng truyền tống trận đi, ta xem một chút có thể hay không liên tiếp. Trầm Tường đầu tiên là dùng trước thần nhãn đạo ngân, khóa chặt yêu trong rừng quảng trường truyền tống một người trong đó truyền tống trận. Sau đó sẽ thả ra một cái lục đạo thần kính đến, sau đó hắn lôi kéo Sở Hồng Tình. Bước lên cái kia lục đạo thần kính, ở hắn dưới sự khống chế, trong chớp mắt cũng đi đến quảng trường truyền tống bên trong hắn khóa chặt cái kia truyền tống trận. Quá tuyệt rồi. Sở Hồng Tình vô cùng hưng phấn hô, Trầm Tường cũng là cười hì hì. Sau đó lại trở về trong mật thất. Trầm Tường trước còn tưởng rằng đạo ngân phi thường khó tu luyện, không nghĩ tới một hạt đan cũng có thể tu luyện ra một cái đến, cũng khó trách này đạo ngân đan như vậy quý giá, hơn nữa còn bị hỏa tôn môn coi như bảo bối như thế, hiện tại bị hắn được hơn nữa hắn chả có thể lượng lớn cùng nhanh chóng luyện chế. Đạo ngân công dụng đều rất rộng, hơn nữa còn có thể xảo diệu phối hợp lẫn nhau sử dụng, hiện tại Trầm Tường cũng chỉ là sử dụng khá là cơ bản lực lượng. Thứ bảy điều đạo ngân, mau ăn. Sở Hồng Tình dục Trầm Tường. Trầm Tường lại ăn một hạt đạo ngân đan, ngưng đạo ngân sau khi, Sở Hồng Tình vội vàng đem Trầm Tường lòng bàn tay bắt tới nhìn kỹ. Đây là một tòa nhà. Sở Hồng Tình đột nhiên cảm thấy nhìn rất quen mắt, sau đó kinh hô. Đây là U Giao giới bên trong U Giao cung. Trầm Tường cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại biết ngưng ra như vậy đạo ngân đến. Có tác dụng đâu, Trầm Tường lòng bàn tay quay về chống trải địa phương, vận chuyển không gian lực lượng sau khi, lòng bàn tay bạch quang lóe lên, chiếu rọi ở chống trải địa phương, ngưng ra một cánh cửa đến. Lẽ nào là tiến vào U Giao giới môn? Sở Hồng Tình gấp vội vàng đi tới, mở cửa đi vào, sau đó kinh tiếng la từ bên trong truyền đến. Chủ nhân, ngươi mau vào. Trầm Tường liền vội vàng đi tới, sau khi đi vào, hắn nhìn thấy U Giao cung. hắn mang theo U Giao Giới không biết bao nhiêu năm. Hắn đem thần thức thẩm thấu đến U Giao Giới bên trong, cũng chỉ là có thể nhìn thấy U Giao Cung, nhưng chưa từng có đi vào. Mà hiện tại U Giao Cung cũng ở trước mặt của hắn, Sở Hồng Tình chính nhảy nhót nhót chạy tới, mở ra một cánh cửa đi vào. Đây thật sự là U Giao Cung bên trong, y phục của ta vẫn còn ở nơi này diện đây. Sở Hồng Tình cười cợt nói, hiện tại ngươi cũng có thể đi vào U Giao Cung, đúng nha, thật là không có nghĩ đến. Trầm Tường nhìn bốn phía phong cảnh, trước đây hắn đều chỉ là dùng thần thức nhìn thấy, nhưng hiện tại nhưng có thể tận mắt nhìn thấy, cảm giác có sự bất đồng rất lớn. Nói như vậy, ngươi sau đó cũng có thể trốn ở chính mình U Giao Giới bên trong. Sở Hồng Tình cảm thấy có chút. U Giao Giới chính ngươi mang theo, tại sao ngươi có thể đi vào nơi này? Kỳ thực U Giao Giới cùng linh hồn của ta dung hợp lại cùng nhau, bây giờ cũng ở ta thế giới chân thật bên trong. Vì lẽ đó ta có thể đi vào, đây quả thật là rất tốt. Trầm Tường cười nói, sau đó ta cũng có thể như vậy ẩn giấu đi, cũng không cần phải nơi đi tìm khách sạn. Đạo ngân ở trên thân thể ngươi thực sự là thần kỳ, mau đi ra đi, nhìn đón lấy đạo ngân. Sở Hồng Tình lôi kéo Trầm Tường, hướng đi cái kia phiến thông đi ra ngoài môn. Gocchuyenaudio.com. Đến đi ra bên ngoài sau khi Trầm Tường lập tức ăn một hạt đạo ngân đan, cùng hắn dự đoán như thế, đây là một cái hình rồng đạo ngân, hơn nữa còn mang điểm màu xanh, đây là thanh long đạo ngân. Hắn sử dụng một thoáng, phát hiện có thể đánh từ xa ra rất mạnh lực lượng sấm sét cùng sức gió lượng cùng với rung động lực lượng, nắm giữ rất mạnh lực công kích. Sau đó cuối cùng hai cái đạo ngân, cũng đều là thú tượng đạo ngân, là bạch hổ đạo ngân cùng huyền vũ đạo ngân, hiện tại hắn chỉ là biết bạch hổ đạo ngân có thể có một loại rất mạnh nhảy qua không gian lực lượng, hắn cảm thấy loại này nhảy lên lực lượng có thể làm cho hắn nhảy ra bị những kia kiên cố không gian phong cấm. Mà huyền vũ đạo ngân, nhưng là có rất mạnh không gian sức mạnh phòng ngự, đây chỉ là trước mắt hắn phát hiện, hiện tại hắn đã ngưng ra 10 cái đạo ngân rồi. Có 10 cái đạo ngân sau khi, hắn cũng cảm giác được chính mình thần hải bên trong thần lực có chỗ bất đồng rồi. Ngươi hiện tại có thể tu luyện đạo nguyên thần lực, ngươi ăn một hạt kỳ nguyên đan thử một chút xem. Sở Hồng Tình nói ra, cách chương.